Thiên Kiều Chi Nữ Thái Tử Phi Đại Giá Đáo. Chương 13 Tin Đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Tử Duy rời khỏi phủ Thái Phó Kỳ Nguyệt như chút bỏ được một mối phiền phức. Nàng bước vào phòng, đóng cửa kín lại, từ nạp giới lấy ra những thứ dược liệu mà nàng kiếm được. Đống dược liệu này nàng sử dụng để luyện đan dược. Bắt tay vào công việc, nàng sử dụng linh lực tạo ra một nền hỏa lực vừa đủ vào chiếc lư hương luyện đan. Sau đó, nàng bỏ vào lư hương vài thành phần dược liệu. Vài thời thần trôi qua, cuối cùng Kỳ Nguyệt cũng luyện xong viên đan dược này. Nó quả thực hoàn mỹ, không chỉ vậy mà còn là trong số những viên đan dược cực hiếm. Công việc luyện đan dược khiến Kỳ Nguyệt mất không ít công sức, bây giờ nàng thần khí xuống dốc khá nhiều. Cuối cùng cũng xong rồi, ngày mai ta sẽ đem nó đi để đấu giá. Kỳ Nguyệt hài lòng nhìn thành phẩm của mình, tay lau mồ hôi trên trán. Cất đan dược vào nạp giới, Kỳ Nguyệt cũng đi nghỉ ngơi tránh tai mắt của Vũ Lam Uyên rước thêm chuyện cho nàng. Sáng hôm sau, Tịnh Nhi bước vào phòng để hầu hạ Kỳ Nguyệt như thường lệ, nhưng hôm nay Tịnh Nhi lại bắt gặp bộ dạng đang ngái ngủ, lười biếng của Kỳ Nguyệt. Tiểu thư, bây giờ người vẫn còn trưng bộ dạng này ra sao? Để nô thì sửa soạn cho người, xong người còn phải đi thỉnh an lão phu nhân đấy. Ta biết rồi. Nàng đáp lại Tịnh Nhi, tay nàng dụi mắt. Sửa soạn xong, Kỳ Nguyệt liền chạy tới Lâm Viện. Lâm Viện, trong chính viện, mọi người đều đã có mặt đầy đủ. Kỳ Nguyệt lễ phép, Nguyệt Nhi thỉnh an tổ mẫu, mẫu thân. Sau lời nói của Kỳ Nguyệt, một tiếng nói nhẹ nhàng được cất lên bởi Dương Tuyết Liên. Đêm qua không biết mọi người có nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ núi Kỳ Chân không? Vốn tính thích châm chọc người khác, Dương Vân Hiên tiếp lời. Tất nhiên là có, nó lớn tới mức kinh động tới hoàng tộc và các cao thủ của cả Tinh Thiên Quốc. Nhưng ta không nghĩ viện của tỷ kín như vậy, tỷ sẽ không biết chứ. Bị châm chọc nhưng cũng chỉ có thể nén. Khốn kiếp, tỷ mình bây giờ là đích tiểu thư liền lên giọng với ta. Kỳ Nguyệt nhìn mà mỉm cười. Không ngờ hôm nay lại được xem hai người các ngươi đấu đá lẫn nhau đấy. Chợt một giọng nói từ cửa của chính viện truyền vào. Giọng nói này có đến chết Kỳ Nguyệt cũng không thể quên. Đó là tiếng của Dương Vân Nhược. Tổ mẫu, trà của người ta đã pha xong rồi, mời người. Lão phu nhân cười hài lòng. Như vậy mới là tôn nữ ngoan của ta chứ. Dương Vân Nhược cười đáp. Đây là việc con nên làm. Kỳ Nguyệt nhìn cách cư xử giả tạo của Dương Vân Nhược khiến nàng thêm phần hận thù trong lòng. Dương Vân Nhược nhìn xuống phía đại tỷ và muội muội ruột của ả, ban nãy đại tỷ và tam muội nói chuyện gì vậy? Ta vừa bước vào chính viện đã nghe thấy tiếng hai người rồi. Dương Vân Hiên liền nói, đại tỷ có hỏi về tiếng động lớn của đêm qua. Dương Vân Nhược ngồi xuống vị trí của mình, là chuyện này sao? Ta có nghe nói tiếng động lớn ấy là do một vị cao nhân với linh thú khiển lôi long gây ra. Dương Tuệ Ly ở đó cũng góp phần, khiển lôi long, đây là một trong lục linh, vị cao nhân ấy hẳn là phải có thực lực rất cao. Nói với giọng ngạc nhiên, phải đấy, ta nghe nói thái tử và một số vị vương công cũng bị kinh động mà lên núi đấy. Dương Vân Nhược tiếp lời, nhưng đáng tiếc trong số bọn họ không ai thấy rõ mặt hay danh tính của vị cao nhân ấy và chuyện này cũng đã truyền đi khắp Tỉnh Thiên Quốc rồi. Kỳ Nguyệt trầm tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra đám vương công và tên Dạ Tử Duy lại chạy lên núi hèn gì chỉ trong một đêm đã truyền nhanh đến vậy. Chỉ là, nếu ta nhớ không lầm trong thời điểm này của kiếp trước, Dạ Tử Duy chỉ mới tu luyện đến cấp 8 mà ta tuy trọng sinh nhưng không mất đi cấp độ của kiếp trước. Vậy vì sao hắn lại có thể bắt kịp mà theo ta về tận phủ chứ? Dương Tuệ Ly nhìn Kỳ Nguyệt, nàng ta hỏi, tứ tỷ tỷ sao vậy? Bị Dương Tuệ Ly hỏi, nàng nói. Không sao, Kỳ Nguyệt đứng dậy, tổ mẫu, tôn nữ thấy không khỏe trong người, xin phép về viện trước. Được, Nguyệt Nhi, con về nghỉ ngơi cho tốt. Vâng, về đến Bạch Vi Các, Kỳ Nguyệt choàng chiếc áo đen lên người nhưng nét mặt vẫn không khỏi trầm tư. Dạ Tử Duy này chắc chắn có gì đó không ổn, ta phải đề phòng hắn, cách chương.